Bói nhân duyên trên tao bao. Chương 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Thẩm Sở Sở chưa kịp chọn mở mục quá trình tơ hồng thì đã nghe thấy y tá nói: "Được rồi, đã rút xong rồi." Cô dùng ngón tay ấn giữ thêm một lát, mắt thấy y tá đang thu dọn đồ đạc. Thẩm Sở Sở không nhịn được mà hỏi: "Xin hỏi, cô có phải sắp kết hôn không? Hôm nay đã là ngày 7 tháng 1 rồi. Ngày kia chính là ngày 9 tháng 1. Nếu thứ vừa xuất hiện là thật, vậy chứng tỏ cô y tá trước mặt sẽ kết hôn vào ngày kia. Cũng có thể, cô nhìn thấy đó chỉ là ảo ảnh." Không ngờ nữ y tá kia lại nở nụ cười. Trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, ngượng ngùng mà nói: "Đúng vậy, tôi và bạn trai dự kiến ngày kia sẽ đi đăng ký." Lời xác nhận của nữ y tá làm cho Thẩm Sở Sở lại một lần choáng váng. Chẳng lẽ những gì cô vừa thấy không phải tự mình tưởng tượng ra mà thật sự tồn tại sao? Trong lúc y tá cúi đầu thu dọn, Thẩm Sở Sở lại bí mật chạm vào trái tim nhỏ màu hồng. Lần này những gì nhìn thấy giống y như vừa rồi. Nhưng mà cô làm sao biết được tôi sắp kết hôn? Chấm, y tá có chút nghi ngờ hỏi. Thẩm Sở Sở vẫn còn đang bị sốc. Cô há miệng, bắt đầu trợn mắt nói dối. Tôi vừa nghe một y tá khác nói đến. Nữ y tá nghĩ, cũng phải, chuyện này ở trạm y tá bọn họ cũng không phải là điều gì bí mật. Nên gật đầu và nói, hóa ra là như vậy. Lần này, Thẩm Sở Sở nhìn vào cơ thể cô y tá đang đứng thẳng. Cơ thể cô ấy xuyên qua trang thông tin ảo, không chút nào chậm lại. Nữ y tá cũng là dáng vẻ không hay biết gì, nhưng mà trang thông tin ảo đó vẫn như cũ hiện ở trước mắt cô. Thẩm Sở Sở nhịn xuống cảm giác sợ hãi, giả vờ lạnh nhạt nói: "Chúc hai người hạnh phúc." Nữ y tá cười nói cảm ơn, sau đó xoay người rời khỏi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Thẩm Sở Sở. Sắc mặt cô trầm xuống. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô vì sao bỗng nhiên có thể nhìn thấy những thứ kỳ lạ đó? Hơn nữa dường như chỉ có cô có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, bụng Thẩm Sở Sở không hợp thời kêu lên. Cô nâng tay lên xem đồng hồ. Cũng sắp 9 giờ, tiệm canh cay 10 giờ sẽ đóng cửa. Quên đi, không nghĩ nữa. Nhanh nhanh lấp đầy bụng rồi tính tiếp. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi ra cửa, cô vẫn nhịn không được nhìn chằm chằm vào những người đang đi tới đi lui trong bệnh viện. Chỉ cần đường nhìn của cô dừng lại trên cơ thể ai đó, trên đầu họ sẽ bay ra một trái tim. Tuy nhiên, có một số người là màu hồng, có người lại là màu khác. Ví dụ, màu xanh lá cùng với màu đỏ thẫm. Những trái tim không cùng màu bay ra trên đỉnh đầu mọi người. Trong không khí tràn ngập những trái tim không cùng màu sắc. Thẩm Sở Sở cảm thấy mình giống như đang chơi trò chơi trên mạng. Người có đẳng cấp cao có thể tra xem thông tin của người chơi đẳng cấp thấp. Dần dần, bước chân của Thẩm Sở Sở cũng dừng lại. Cô phát hiện ra chỉ cần cách cô khoảng 3 mét. Sau khoảng 3 giây cô sẽ có thể nhìn thấy trái tim trên đỉnh đầu người cô nhìn vào. Nếu khoảng cách xa hơn, trái tim đó sẽ biến mất. Nếu cô không tiếp tục nhìn vào người đó thì cho dù khoảng cách rất gần thì trái tim trên đầu người đó cũng sẽ biến mất trong sau khoảng 3 giây. Thẩm Sở Sở nhìn vào những trái tim màu sắc khác nhau đó. Đột nhiên tay có chút ngứa. Cô rất muốn tiến đến chạm vào những trái tim đó xem một chút. Xem nội dung bên trong. Cũng xem trái tim màu sắc khác nhau là có ý gì. Nhưng mà trực tiếp đưa tay chỉ lên đầu người ta cũng có chút quái dị. Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở thở dài. Nếu có thể chỉ dùng ý niệm thao tác là tốt rồi. Chỉ cần nghĩ muốn làm cho những trang đó xuất hiện nó sẽ xuất hiện. Không ngờ, ngay khi cô nghĩ vậy, cô cũng đang nhìn vào một trái tim đỏ thẫm. Điều thần kỳ liền phát sinh rồi. Một trang thông tin hư ảo lại xuất hiện. Tình trạng, đã kết hôn, đối tượng kết hôn, Lý Đình Đình, ảnh chụp, ngày kết hôn. ngày 12 tháng 10 năm 2017. Chỉ số hôn nhân, 3 sao, tường kính như tân, quá trình tơ hồng, có thể chọn mở. Thẩm Sở Sở không ngờ rằng hệ thống sẽ hiện ra đơn giản như vậy. Mắt nhìn qua từng mục trên trang thông tin, cô nhìn từng chữ một. Kết quả là đang nhìn tới mục chỉ số hôn nhân thì cả giao diện liền bắt đầu trở nên trong suốt. Cô không tự chủ mà đi theo người đàn ông này vài bước. Đột nhiên, người đàn ông trước mặt cô quay đầu. Giọng nói mang theo một chút chế nhạo mà hỏi. Chấm, này cô có phải biết tôi không? Thẩm Sở Sở sắc mặt cứng đờ. Xấu hổ nói. À, xin lỗi, tôi nhận sai người. Người đàn ông kia tỏ vẻ tiếc nuối nói. Ôi, tôi bảo mà, bộ dáng xinh đẹp như cô, tôi khẳng định là sẽ nhớ chứ. Hay là, cô đối với tôi có ý tứ gì? Chấm, nói xong, còn ái muội nháy mắt với Thẩm Sở Sở. Thẩm Sở Sở không nghĩ tới một người mặc âu phục đi giày ra bộ dạng đường đường mà lại có tính cách như vậy. Nhanh chóng nói, xin lỗi. Anh nghĩ nhiều rồi, nói xong nhanh chóng quay người rời khỏi, cũng không còn lo nghĩ về những trái tim trên đầu mọi người nữa. Sau tình huống như vậy, sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Sở Sở bắt xe đi thẳng về căn hộ của mình. Cái gì canh cay cũng sớm đã bị cô bỏ ra sau đầu rồi. Sau khi về nhà, trái tim của Thẩm Sở Sở vẫn còn đang đập bang bang. Vì sao bị xe đâm một cái, cơ thể cô lại xuất hiện dị năng? Đây thực sự là một vấn đề khiến người ta nghĩ mãi không ra. Tắm xong, cô lên giường nằm, bụng lại một lần vô trách nhiệm kêu lên, dựng người đứng dậy đi tìm gì đó trong căn hộ. Hai, gói mì ăn liền cuối cùng cũng bị cô ăn mất từ trưa rồi. Bây giờ đã hơn 11 giờ. Rõ ràng là không thích hợp để ra ngoài một lần nữa. Thẩm Sở Sở đơn giản chỉ là không ăn gì nữa, coi như đang giảm cân vậy. Sau khi lại nằm lên giường, vì để chuyển đi sự chú ý vào cơn đói, Thẩm Sở Sở lấy điện thoại ra xem. Một người luôn mong muốn sẽ có một ngày có thể thật sự nổi tiếng như cô, việc đầu tiên sẽ làm là mở top tìm kiếm. Tốt lắm, năm ôm người đầu tiên không có cô. Nguyện vọng hôm nay bạo hồng lại lần nữa hư không rồi. Cô cũng có thể tính là gặp tai nạn xe dù là không quá nghiêm trọng. Kết quả lại là không có ai đến chụp ảnh cô. Cô chọn vào ngẫu nhiên một chủ đề làm cô hứng thú. Tiêu đề là, anh binh anh dũng cứu người chưa rõ sống chết. Sau khi chọn vào, cô xem qua tin tức xã hội này. Nội dung đại khái là, một nữ thạc sĩ vì viết không ra được luận văn tốt nghiệp nên đi nhảy sông tự tử. Kết quả, một màn này được một người tên là Binh thấy được. Anh Binh không chút do dự, cởi xuống áo khoác trên người nhảy vào hồ nước lạnh như băng để cứu người. Nữ thạc sĩ kia được cứu lên thành công nhưng anh Binh lại chưa rõ sống chết. Thẩm Sở Sở nhìn hình ảnh trên trang tin tức. Nữ thạc sĩ có phần chật vật khoác áo của anh Binh. Anh Binh thì sắc mặt xanh tím đang nằm trên mặt đất. Ngay lúc Thẩm Sở Sở sắp rơi lệ vì lo lắng cho anh Binh, một màn thần kỳ lại xuất hiện. Trên đầu của nữ thạc sĩ và anh Binh đều lần lượt xuất hiện trái tim màu hồng. Cô vẫn tưởng là chỉ có người thật thì trên đầu mới xuất hiện trái tim. Không nghĩ tới còn có thể thấy trên ảnh chụp. Lúc chạm mở trái tim trên đầu nữ thạc sĩ, một trang thông tin hư ảo xuất hiện trước mặt Thẩm Sở Sở. Tình trạng, chưa kết hôn, đối tượng kết hôn, cường binh, ảnh chụp, ngày kết hôn, ngày 12 tháng 12 năm 2018. Chỉ số hôn nhân, 4 sao, tình đầu ý hợp, quá trình tơ hồng, có thể chọn mở. Đến lần này Thẩm Sở Sở có thể yên tâm. Cẩn thận nghiên cứu trang thông tin này. Đầu tiên cô chọn mở hình ảnh của cường binh. Đây là một bức ảnh giống như ảnh hộ chiếu. Người đàn ông trong ảnh mặc quân trang. Gương mặt cương nghị, một thân chính khí. Tuy nhiên, Thẩm Sở Sở vàng nhìn càng thấy quen thuộc. luôn cảm thấy hình như đã nhìn thấy ở đâu. Người đàn ông này từ tên đến hình ảnh đều có thể nhìn ra được là một quân nhân. Cô hình như không quen biết quân nhân nào cả. Không đúng, quân nhân, Thẩm Sở Sở nghĩ đến một loại khả năng. Rút lui khỏi hệ thống. Nhìn thật kỹ khuôn người có mặt xanh tím đang nằm trên đất trong bức ảnh. Càng nhìn càng thấy giống. Đối tượng kết hôn của cô nữ thạc sĩ này không phải chính là anh binh trước mắt đây chứ. Cô muốn vào lại trang thông tin của nữ thạc sĩ để kiểm tra lại một chút. Nhưng sau khi cô phát hiện ra trái tim hồng trên đầu anh binh, cô trực tiếp chọn vào trang thông tin của anh ta để xem cho rõ. Tình trạng, chưa kết hôn, đối tượng kết hôn, Tưởng Kiều, ảnh chụp, ngày kết hôn, ngày 12 tháng 12 năm 2018. Chỉ số hôn nhân, 4 sao, tình đầu ý hợp, quá trình tơ hồng, có thể chọn mở, Thẩm Sở Sở mở ảnh ra xem một cái. Bức ảnh này với bức ảnh vừa rồi có nền giống nhau. Cũng là một bức ảnh hộ chiếu nền đỏ. Cô gái trong ảnh hơi mỉm cười, mặc một bộ đồ đen. Hơn nữa, cô gái này chính là cô nữ thạc sĩ kia. Lần này, Thẩm Sở Sở hoàn toàn yên tâm rồi. Nếu như hai người họ là ngày 12 tháng 12 năm nay kết hôn, điều này cho thấy anh binh kia lần này nhất định không vấn đề gì. Đồng thời, điều này cũng cho thấy người tốt nhất định có kết quả tốt. Cứu một cô gái. Kết quả cô gái đó lấy thân báo đáp gả cho anh ta. Đây thật là một câu chuyện kịch tính. Dưới sự tò mò, Thẩm Sở Sở lại mở ra mục quá trình tơ hồng. Quá trình tơ hồng, nguyên nhân quen biết, cứu mạng thê tử, lần gặp mặt đầu tiên, ngày 7 tháng 1 năm 2018. Địa điểm gặp mặt lần đầu, XX độ Vĩ Bắc, YY độ Kinh Đông, cầu lớn Giang Nam. Thời gian yêu đương, ngày 9 tháng 3 năm 2018. Đêm đầu tiên, ngày 12 tháng 12 năm 2018. Nhìn vào những nội dung này, Thẩm Sở Sở cảm thấy chính mình đã mở ra cánh cửa vào một thế giới mới. Đóng lại hệ thống của anh binh, Thẩm Sở Sở lại đi mở ra hệ thống của nữ thạc sĩ. Ngoại trừ nguyên nhân quen biết biến thành được chồng cứu mạng, những quá trình tơ hồng khác giống hệt với của cường binh. Xem xong của hai người này, Thẩm Sở Sở lại lên Weibo tùy tiện mở ảnh của vài người ra thử. Mấy thứ này thực sự là càng xem càng phấn khích, có chút không dừng lại được. Cô cuối cùng cũng có thể hiểu ra từng trái tim màu sắc khác nhau nghĩa là gì. Màu hồng tức là trạng thái chưa kết hôn. Màu đỏ thẫm là trạng thái đã kết hôn. Màu xanh lá đại biểu trạng thái ly hôn. Còn về những màu khác, cô vẫn còn chưa nhìn thấy. Sau khi lại xem thêm vài người, Thẩm Sở Sở cảm thấy đầu có chút choáng váng. Có lẽ là đã khuya quá rồi. Thẩm Sở Sở dứt khoát bỏ di động xuống chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ cô vẫn còn đang tự hỏi, cô rốt cuộc tại sao lại có được một hệ thống như vậy. Lúc này, hệ thống bỗng xuất hiện. Hệ thống tơ hồng, giới thiệu, để giải quyết vấn đề tỷ lệ kết hôn quá thấp và tỷ lệ ly hôn quá cao, Nguyệt Lão chọn ra ký chủ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ để nâng cao giá trị bản thân trong giới giải trí. Nhiệm vụ, người có tình trở thành thân thuộc. Ký chủ mỗi ngày cần giúp đỡ ít nhất một người gặp rắc rối trong hôn nhân. Hình phạt, giảm giá trị diễn kỹ. Phần thưởng, tăng giá trị diễn kỹ. Cấp độ hiện tại, 0, 0, 10. Chỉ số diễn kỹ, 19, 100. Chỉ số cơ duyên, 0, 10. Ở dòng chữ dưới cùng, vẫn còn một câu in đậm màu đỏ. Lời nhắc nhở ấm áp từ hệ thống. Hôm qua chưa hoàn thành nhiệm vụ. Diễn kỹ giảm 1. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, giúp đỡ nhiều hơn con người đang đi lạc trên con đường hôn nhân, cách chương.